Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2273, chương 2276. Đế nhị là không phải đệ đệ. Sinh mệnh thiên thần tiếng kêu thảm thiết vang dội vân tiêu, đế nhị cũng đau đến vội vàng rút lui, thả ra một đạo đạo không khu vực kết giới, ngăn trở Valentina truy kích. A, ngu xuẩn, thật là ngu hàng. Sinh mệnh nữ thần cũng sắp phải bị tức khóc, khàn cả giọng nói, cũng gọi ngươi đem đầu cắt đi rồi, ngươi không phải là không cắt, bây giờ xong chưa, ngươi lại bị tập kích đánh, ngay cả tim đều bị đâm. Đế nhị hiển nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Valentina lợi dụng hột tiến hành thuấn di kỹ xảo, liền một tia không gian ba động cũng không có. Đế nhị không trung quyền bính hoàn toàn không cách nào áp chế địch nhân di động. Hơn nữa thần kính hột hấp thu máu thịt tinh hoa vô hạn mọc thêm đặc tính. Đây đối với đế nhị mà nói tuyệt đối là một cái ẩn hình quả bom. Nếu không, cát, đế nhị trần chờ chốc lát, nói, sinh mệnh thiên thần, ngoặc kép chấm hỏi, trước bị chém trúng đầu thời điểm ngươi không cát, bây giờ bị đâm trúng trái tim thời điểm, liền muốn cát. Sinh mệnh thiên thần đột nhiên cảm thấy tâm mệt mỏi, nàng có phải hay không là với tam tướng luân hồi chân thiên đại trận có thù oán à? Ừ, có phải hay không là có thù oán à? Sinh mệnh thiên thần thần sắc hoảng hốt, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc này, đế nhị đã quyết định thật nhanh đem cổ mình cho chém, thuận tiện đem kia đầu ném ra vài trăm dặm ra ngoài phương xa, lại dùng không lực đem đầu mình cho nổ. An Lâm cùng Valentina thấy một màn như vậy, cũng chậm rãi dừng lại tấn công. Một màn này quả thực quá quen thuộc. Bước kế tiếp có phải hay không là chính là đế nhị quyết định muốn hắc hổ đào tâm, đại nghĩa diệt thân, sau đó tam đại chí cao thiên thần nhớn nhác lựa chọn tự bảo à? Ma đàn, thật không hổ là hai huynh đệ, đi bộ đều là giống nhau như đúc. Đế nhị thật muốn tự bảo, An Lâm cùng Valentina cũng không cần tiếp cận náo nhiệt này. Nói cho cùng, bọn họ vẫn còn có chút đồng tình này tam đại chí cao. Triệu hoán đi ra đều là cái gì kỳ lạ a, cũng quá có cá tính đi. Đang lúc này, đế nhị đã ngưng tụ không gian thiết cát nhận, hướng sinh mệnh thiên thần mặt đến gần. Sinh mệnh thiên thần sắc mặt trắng bệch, sinh không thể yêu nói, tự bảo đi. Đế nhị thân hình dừng lại, tự bảo, cái gì tự bảo? Ba vị trí cao thiên thần không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhanh lên một chút xóa nick trọng chơi đùa. Nhưng lúc này, đế nhị lại đột nhiên thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng nói, sinh mệnh, người kiên nhẫn một chút kinh khủng. Ta đem những thứ kia ghét hột cũng moi ra, ta đã dùng không trung quyền bính lực lượng cũng phong tỏa từng cái hột vị trí, quá trình sẽ có chút đau, xin ngài hơi chút nhẫn nại xuống. Sinh mệnh thiên thần vốn là muốn làm việc, dừng hình một lát, lại cũng không làm tiếp được rồi. Nàng có chút kinh ngạc nhìn đế nhị, nhìn vậy không có đầu cổ. Sau đó thấy được đế nhị tay xuất hiện vô số nhận tính cực mạnh giới vực chi tuyến, rốt cuộc biết, đế nhị nói đều là thật. Đế nhị lại thật là không phải muốn thiến nàng, mà là muốn giúp nàng chữa bệnh. Sinh mệnh nữ thần giờ khắc này hốc mắt đều đỏ, phảng phất như gặp phải vô số cặn bã nam sau, rốt cuộc gặp phải một cái thật lòng nhân loại kích động đó cùng cảm động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Không tự bảo, nàng nhẹ nhàng nói, đế nhị từ từ đem giới vực chi tuyến đi sâu vào tim vết thương. Vô số đường cong chi nhánh muốn đem hột chia lìa thân thể của hắn, nhưng những thứ này hột đã hoàn toàn với chung quanh máu thịt kinh mạch xương cốt liên kết, căn bản là bạt trừ không được, ngay cả từ trung gian cắt đứt cũng khó mà làm được. Bởi vì những thứ kia hột đã cùng máu thịt nối liền thành một thể. Một khi muốn cắt, sẽ ảnh hưởng toàn bộ sao sao tổ chức tan vỡ. Đế nhị đột nhiên nổi điên, toàn bộ dây nhỏ cũng cuốn vào hột phía trên, liều lĩnh địa hướng ra ngoài rút ra một cái. Sắc mặt của sinh mệnh thiên thần đại biến, dừng tay, hoành, huyết vụ liên đới năng lượng nổ lên, toàn bộ thần kính hột đều bị giới vực chi tuyến kéo ra, sau đó quăng bay đi rồi. Cùng thời khắc đó, huyết vụ trong tràn ngập, An Lâm cùng Valentina thấy đế nhị vị trí trái tim đã tạo thành trống rỗng. Về phần sinh mệnh nữ thần mặt, đã sớm bị nổ không có. Trong lòng An Lâm hô to nghiêu bức, giết ngược, đế nhị lại giết ngược lại khi đến đường cùng rồi. Vốn cho là đế nhị kết cục sẽ cùng đế nhất như thế. Không nghĩ tới đế nhị trò giỏi hơn thầy, lại đem sinh mệnh nữ thần cho giết ngược. Hải Dương thiên thần cùng thiên không thiên thần cũng bối rối. Lớn mật, đế nhị, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Đồ khốn, ngươi lại dám can đảm phệ chủ. Hải Dương thiên thần cùng thiên không thiên thần đều tại nổi giận. Im miệng, nói nhảm nữa, ta ngay cả hai người các ngươi đồng thời làm thịt. Đế nhị lại nghe được hai đại trí cao lời nói, không chỉ không có áy náy cùng chỉ trích, ngược lại lên tiếng uy hiếp nói. Hai đại trí cao lần nữa ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới cái này cái gọi là hoàn mỹ nhất thiên nhân sẽ như thế quang minh chính đại địa đối hai người bọn họ nói lời như vậy. Đế nhị đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, thong thả địa hô hấp, phảng phất thu được nào đó giải thoát, liền giơ lên hai cánh tay cũng hướng về phía không trung có chút đưa ra. Ta tồn tại không thuộc về các ngươi bất kỳ một cái nào trí cao. Đừng với chuyện của ta cua tay múa chân. Ta tồn tại là khắp cả thế giới, là khắp cả tương lai, cho các ngươi không liên quan. Đế nhị giọng kiêu ngạo lại phóng khoáng, bàng bạc sức sống đang khôi phục đến đầu hắn, khôi phục trái tim của hắn, tựa hồ bởi vì sinh mệnh nữ thần duyên cớ, lần này tốc độ khôi phục có chút chậm chạp. An Lâm mời hắn là một cái hán tử, có chút hành một đặt tiền cuộc mục đích lễ. Lúc này, một đạo lục sắc quang mang bắt đầu xuất hiện, lại đang trước mặt đế nhị ngưng hóa một cái dung nhan đẹp đến mộng huyễn chân dài thiên thần. Chính là sinh mệnh thiên thần. Sinh mệnh thiên thần thần hoàn thật giống như ảm đạm nhiều chút. Bất quá khí thế cực kỳ khủng bố, thanh mặc sắc tóc dài nâng lên, một đôi màu vỏ quýt đôi mắt đẹp gắt gao ngưng mắt nhìn đế nhị, phảng phất đều phải rỉ ra huyết tới. Đế nhị cũng rất giật mình. Ồ, ngươi lại không có chết. Lời này coi như là để cho sinh mệnh nữ thần hoàn toàn nổ. Chết đi cho ta. Nàng nổi giận quát một tiếng. Dưới chân xuất hiện đại trận đường vân, với thiên không hải dương đầu liên kết. Đế nhị phản ứng cũng rất nhanh, cơ hồ không chần chờ chút nào, sẽ dùng quả đấm đập về phía chính mình hai vai, hơn nữa vận dụng bàng bạc cường hãn tới cực điểm thiên lực. Nhưng ngay tại hắn chùy hạ thấp thời gian sau khi, thân thể đã vô cùng bành trướng rồi, năng lượng kinh khủng ở trong người tăng vọt, sau đó trắng như tuyết da thịt đỏ lên nóng lên, thân thể mỗi cái vị trí điên cuồng trướng đại. Cuối cùng giống như bành trướng tới cực điểm khí cầu. Giờ khắc này, tựa như hàng tinh nổ mạnh, nhũ bạch sắc hủy diệt năng lượng điên cuồng khuếch trương, chiếm đoạt hết thảy, bầu trời tan vỡ, không gian nát bấy, biển khơi bốc hơi. Sớm có chuẩn bị An Lâm cùng Valentina, lập tức vận dụng cường đại phòng ngự thuật pháp, đem tự bạo dư âm toàn bộ chặn. Lại vừa là 18, 9 ngày ở Bạch Quỳnh Hải lóng lánh, sợ diệu rồi toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, Đại Nhật tiêu tan sau đó, Bạch Quỳnh Hải mặt bằng đã nhanh chóng hạ xuống, một mảnh bị nổ tung đánh văng ra ngoài hủy diệt trống rỗng. Tam đại trí cao thiên thần cực kỳ mệt mỏi bộ dáng xuất hiện ở An Lâm cùng Valentina xa xa. Bọn họ mặt đầy thật giống như thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Sinh mệnh thiên thần kia đẹp đẽ thanh mặc sắc tóc dài đều biến thành tóc quan. hiển nhiên là đế nhị dùng sinh mệnh giúp nàng nóng. Ba vị trí cao rất nhanh thì thiên thần che giấu chật vật cùng mệt mỏi. Dưới chân lại xuất hiện đại trận đường vân, vô lượng hoa lần nữa bùng nổ yêu dị quang mang. Đi ra đi, đế tam, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.